Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, trang 974. Lúc này, liền yêu cầu một cái ưu tú dẫn đường, Kumandi thả ra hắn tại địa thần thần miếu đạt được khen thưởng. Ba rước thú, một con bề ngoài thoạt nhìn giống bạch lão thử phong hệ ma thú. Am hiểu tìm kiếm phong hệ ma pháp thạch, mà nơi nào phong hệ ma pháp thạch cao giai nhất thuần túy nhất, nơi nào chính là phong chi tinh linh lui tới địa phương, thư lê kinh nghiệm phong phú. Mang theo đồng đội, theo sát Baric thú bước chân, hướng phong chi cốc chỗ sâu trong di động, chương 479 thuận lợi tới quặng mỏ thiên nhiên lực lượng là vô cùng, cho dù người mang ma pháp có được lực lượng cường đại, cũng vô pháp hoàn toàn cùng chi chống lại. Thư lê trước kia ở nguyên lai thế giới gặp qua thập cấp bão cuồng phong, kiến trúc lọt vào nghiêm trọng phá hư, cây cối bị nhổ tận gốc, điện lực thông tín phương tiện bị hao tổn, càng không cần phải nói người ở bên ngoài, một bước khó đi, mà như vậy sức gió, bất quá là phong chi cốc ngoại tầng khu cường độ. Trung tâm khu vực sức gió là thập cấp bão cuồng phong gấp trăm lần, nơi này không có cây cối, không có một ngọn cỏ, nơi nơi là kiên cố nham thạch, nhân nhiều năm chịu gió mạnh ảnh hưởng, nham thạch thiên kỳ bách quái, có thể sừng sững không ngã núi đá, chịu đựng vạn năm khảo nghiệm, này cứng rắn trình độ có thể thấy được một chút, ác liệt hoàn cảnh tạo thành một ít thần kỳ sinh vật, vì sống sót, chúng nó không ngừng tiến hóa, nỗ lực ở cực đoan hoàn cảnh chung khỏe mạnh trưởng thành, phong thú đó là phong chi cốc sống được nhất lâu, tiến hóa hoàn mỹ nhất, đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh ma thú, một đến tam cấp phong thú hình thể thạc tráng. Gundam, cao tới 10 mét, toàn thân bao trùm kiên cố vảy, bối trường thịt cánh. Đỉnh đầu tiêm giác, miệng lộ răng nanh, bộ mặt dữ tợn, cấp 4 đến cấp 6 phong thú hình thể nhỏ lại. Tối cao bất quá 5 mét, thân thể mặt ngoài phúc thật dày kim sắc giáp phiến, phần lưng dài quá một đôi triển khai khoan 10 mét cánh. Nhẹ nhàng một phiến là có thể nhấc lên cùng cơn lốc chống lại lực lượng, 7 đến cửu cấp phong thú hình thể càng tiểu. Thân hình thon dài, đầu đuôi tiêm tế, giống như thoi, sau lưng cánh như lưỡi dao khinh bạc, phi hành tốc độ nhanh như tia chớp, ở cơn lốc xuất quỷ nhập thần, trừ phong thú ngoại. Còn có không ít kỳ quái sinh vật, chúng nó hình thể phổ biến thiên tiểu, bề ngoài kiên cố bóng loáng, không sợ gió mạnh, quay lại tự do, Baric thú ở phong chi cốc, ở vào chuỗi đồ ăn đáy. Nhưng đều có một bộ sinh tồn kỹ xảo, nó am hiểu đào địa đạo, đã tránh đi gió mạnh lại ẩn nấp hành tích, thư lê đám người muốn cho nó dẫn đường. Chỉ có thể cùng nó đi dưới nền đất, trước vài lần luân hồi là ngạnh khiêng cơn lốc đi tới. Lần này dẫn đầu tìm được địa chi tinh linh, trên mặt đất hệ ma pháp thêm vào hạ, đi dưới nền đất dễ như trở bàn tay, Baric thú tốc độ thực mau. Làm thích gặm cắn phong hệ ma pháp thạch ma thú, ngửi được hương vị liền thẳng đến chủ đề, thư lê mang theo tiểu đồng bọn. Cùng tinh linh vương cộng đồng phóng thích địa hệ ma pháp. Theo sát Baric thú, ngẫu nhiên cùng ném cũng không sợ. Kumandi là nó chủ nhân, thông qua khế ước có thể biết nó ở đâu cái phương vị, không hổ là trung tâm khu vực. Cao giai phong hệ ma pháp thạch tùy ý có thể thấy được, Baric thú kén ăn. Chỉ thích cửu giai ma pháp thạch này đảo tiện nghi quang chi tiểu đội. Thuận tay thu thập không ít 7-8 giai phong hệ ma pháp thạch, không biết qua bao lâu. Baric thú nhảy xuống, tiến vào một cái thật lớn quặng mỏ đỉnh chóp có một cái Gundam. Cao tới, cây số giếng trời, gió mạnh rót vào. Hình thành đáng sợ xoáy nước, cũng may, quặng mỏ vị trí tàng đến thâm, xoáy nước tới cái đáy khi sức gió yếu bớt, chỉ còn tam cấp sức gió. Hoa, thật nhiều phong hệ ma pháp thạch, tất cả đều là cửu giai gia. Bát Nô kinh ngạc mà há to miệng, quặng mỏ vách đá thượng khảm đầy tinh oánh dịch thấu phong hệ ma pháp thạch, một thốc khẩn ai một thốc, người xem hoa cả mắt. Barrick thú chi chi hai tiếng vui sướng mà nhào hướng ly chính mình gần nhất phong hệ ma pháp thạch, lộ ra hai viên răng cửa, vui sướng mà gặm lên. Kéo kẹt, một khối nắm tay đại cửu giai phong hệ ma pháp thạch hạ bụng. Barrick thú thỏa mãn mà trà sát móng vuốt nhỏ, tiếp theo gặm thực đệ nhị khối ma pháp thạch, Kuman đi từ nó nơi nơi hoác hoác. Rốt cuộc lập công lớn, tổng muốn thưởng một phen. Thư Lê đứng ở giếng trời phía dưới, ngẩng đầu hướng lên trên xem, trước kia đi mặt đất, một bên đỉnh cơn lốc, một bên cùng phong thú chiến đấu, tốn thời gian 4-5 ngày mới có thể tới giếng trời phía trên, lần này đi dưới nền đất. Chỉ dùng một cái ban ngày, liền nhẹ nhàng tới quạng mỏ, quá đơn giản, phảng phất nằm mơ không đủ chân thật, làm sao vậy? Tinh Linh Vương ôn nhu hỏi. Nga, không có gì. Thư Lê thu hồi tầm mắt, sờ sờ làm bẹp bụng. Chúng ta ăn trước điểm đồ vật đi, vất vả ban ngày, vừa mệt vừa đói, kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Trước lấp đầy bụng, dưỡng đủ tinh lực lại nói, mọi người tìm được một chỗ sức gió nhỏ lại khe lõm chỗ, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Quặng mỏ trừ bỏ cục đá chính là cục đá, không thủy cũng không có củi lửa, muốn ăn nhiệt thực chỉ có thể sử dụng ma pháp, hỏa hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp hai bút cùng vẽ. Thực mau nấu ra một nồi nóng hầm hập rau dưa canh, trang bị mạch bánh cùng thịt nướng, đoàn người ăn đến mùi ngon. Pham ở trên đường nuốt 4-5 đầu phong thú, bụng ăn không tiêu, lúc này đối đồ ăn hứng thú thiếu thiếu, chỉ hướng Thư Lê thảo mấy viên quả tử đương đồ ăn vặt. Theo sắc trời dần tối, quạng mỏ càng ngày càng đen. Envelope ma pháp trượng triệu hồi ra một viên đại quang cầu đương chiếu sáng đèn, ăn uống no đủ. DCO hỏi Thư Lê, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Thư Lê giơ tay chỉ vào quạng mỏ chung quanh, nhìn đến những cái đó thông đạo sao? Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện mấy điều thông đạo. Trong thông đạo mặt đen tối, không biết sâu cạn, Thư Lê giải thích nói. Sách cổ ghi lại, nơi này trước kia là khu mỏ, chư thần chi chiến sau, trong một đêm phát sinh biến hóa, hình thành đáng sợ phong chi cốc. Nếu cùng đại chiến tương quan, vậy thuyết minh nơi này từng là chiến trường. Căn cứ ta phỏng đoán, phong chi tinh linh hẳn là cùng nguyên tố khác tinh linh giống nhau, chịu phong thần Windis Inon chi thác, bảo hộ hoặc giam cầm nào đó quan trọng sự vật. Vì không cho các bạn nhỏ cảm thấy kỳ quái, hắn đem chính mình biết đến hết thầy quy về sách cổ ghi lại. Những cái đó thông đạo cuối đều có một cái cơ quan, đồng thời mở ra mới có thể triệu hoán phong chi tinh linh. Thư Lê trong tay cầm hòn đá, trên mặt đất vẽ một chương giản dị đồ. Bất quá, cơ quan mở ra sau sẽ toát ra đại lượng ma vật, cần thiết mau chóng giết chết, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Thông đạo cộng 5 điều, mỗi điều tiến 2 người, còn nhiều ra một người. Xét thấy NASA cùng Cindy là cao cấp đại pháp sư, thực lực hơi kém hơn một chút, Thư Lê liền làm Amanda tùy các nàng tiến một cái thông đạo. Hết chương.